Thánh Vương, chương 576, hai quân tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ tốt, hắn cũng có thể thông qua khi công của Ngao Vũ Mục để tìm hiểu khi công của Ngao Thiền thủ lĩnh. Ba hôm sau chính là ngày ti thí, chúng ta nền tơ. Y Vi diện thương nghiệp mua một số tiền khi, pháp báo và đan dược. Viên Khoát hái no, y ngắn. Trang bị của thám báo doanh chúng ta đã phải tăng cường từ lâu rồi, nhưng do thiếu tài chính nên không thể làm. Hừ, các ngươi dã tâm quá nhỏ, tiền khi, pháp báo, đan dược có ích lợi gì? Thái Đạt đấu no, y ngắn. Muốn đề cao sức chiến đấu, tiền khi, pháp báo, đan dược bình thường không ăn thua gì đâu, trừ phi là thận khí, nhưng mà các ngươi không thể sử dụng thận khi cho nên chúng ta phải đi mua cơ giáp của cơ tư tộc. Cái gì? Cơ giáp của cơ tu tộc? Viện Khoát hái thật kinh. Những thứ này vô cùng quý giá, mỗi một cái cơ giáp dù là cơ giáp đẳng cấp thấp nhất thì chúng ta cũng không mua nổi. Chúng ta cứ đi xem, tiền không phải là vấn đề, nhưng cái gì có lợi là chúng ta sẽ mua. Dương Kỳ cũng muốn xem thương hội của cơ tư tộc một lần cho biết, xem cơ giáp kinh khủng tơ. Y bực náo, văn minh máy móc cố đai co, đúng là co. Thể giết tiền nhân, khiếu chiến các vị thần hay không? Cơ tư tộc nổi tiếng là vì chế tạo cơ giáp không cần sử dụng pháp lực cũng co. Thể điều khiển, chỉ cần co. Năng lượng thách bộ vào trong là được. Nói cách khác, con người co. Thể trốn trong một cái cơ giáp, không cần tiểu hao chân khi cũng co. Thể tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt với đối thủ. Đây là pháp báo mà tu sĩ nào cũng muốn co. Hơn nữa, Dương Kỳ cũng muốn tìm hiểu về cơ tư tộc, biết đậu hắn sẽ lĩnh ngộ ra điều gì do. Co. Thể chế tạo cơ giáp. Đi, chúng ta đi thôi. Dương Kỳ vung tay áo, trực tiếp rơi khỏi đai doanh đi về phía vi diện thương nghiệp. Vừa tiến vào vi diện thương nghiệp, hắn đã nhận ra vô số binh sĩ đang lui tới, rất nhiều hàng hoa đang nhộn nhịp, một lượng lớn tài chính pháp báo đang được chuyển giao, công việc làm ăn rất phát đạt. Giơ Chu nhận, thương hội của cơ tu tộc lá thương hội của nền văn minh đã biến mật, ở bến kia kìa. Thái Đặt đấu chỉ vào một nơi xa xa no, y ngắn, lần này bởi vì quận chùa Bích Lác và Ngao Vũ Mục đấu khẩu cho nền mơ. Y co, việc ba hôm sau đai quân luận vũ, rất nhiều quân lính tơ. Y mua vật tư cho nền mơ. Y co, cánh tượng bất thường thế này. Thủ lĩnh nhìn xem, những binh lính mặc vũ phục màu xanh, trên co. Thêu hai chủ, Vũ Mục, chính là quân đội binh sĩ của Ngao Vũ Mục, ngoài ra còn co. Một đám mặc áo giáp màu vàng, trên áo co. Thêu một cái chuông vàng là binh sĩ của quận chùa Bích Lác. Viên Khoát hái no, y xong cũng chỉ vào áo giáp của mình nói. Đáng tiếc là Ngao Vũ Mục không tới. Dương Kỳ nhìn xung quanh, nhận thấy vi diện thương nghiệp này hôm nay tập trung không ít cao thủ, khi tức cường đai co, ở khắp nơi. Phía trước chính thương hội văn minh thất lác do cơ tu tộc mở, nhưng mà giá cực kỳ đắt, chỉ dành cho quý tộc tơ. Y mua, Thái Đạt đấu no, y ngắn, trong do, co, một số loài cơ giáp, binh khí, nhật là chiến ham, không co. Mây người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Người co, thể mua nối. Hiện giờ triều đình cũng không cách nào mua nối chiếm ham, nếu là chiến ham co. Quang pháo thì chắc chắn co. Thể bán thủng tinh bích hệ của một tiền dơ. Y, đi, chúng ta đi xem. Dương Kỳ cũng nhìn thấy một thương hội to lớn không mang phong cách hiện đại, mà co. Khi tức của những nền văn minh đã mật. Vào trong thương hội này hẳn toán thấy người của cơ tu tộc, những người này tu vi khá thấp, vóc người thấp bé, không co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp lực ba động, nhưng cái đầu của họ cực to, khi tư xê trí tuệ trên người lại nhiều hơn người bình thường, tinh thần ba động hiếm thấy. Người của cơ tu tộc co. Tu vi không tốt lắm, thế nhưng nếu họ tu luyện đạt tới cảnh giới tiến quân thi co. Thể sánh ngang với thiền đế của chúng ta. Viên Khoát hái no, y ngắn, nhưng mà cũng không thế vì thế mà coi thường bọn họ. Những người này đều co. Chỉ báo của nền văn minh máy móc co. Thế phát huy sức chiến dâu của bản thân lên gấp trăm ngàn lần, hộ là một chủng tộc kinh khủng trong tiến dơ. Y, ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Kỳ gật đầu, y, ba vị khách nhận tốn kính, hoan nghênh cá. C ngài tơ, y thương hội văn minh thật lác của chúng ta, các ngài cận gì ta co. Thế dân đi tham quan, một cơ tu tộc đi ra nói. Người này khá thấp bé nhưng lại khá nhanh nhẹn. Tai hạ cơ chấn, đi xem, ơi, thấy khá nhiều thánh tựu của. Chúng ta muốn mua cơ giáp Dương Kỳ nói, ánh mắt của văn minh máy móc. Những thứ này không co. Khi L không, chỉ do năng lượng cơ giới hợp lai, nhưng lực lượng chiến đấu TTTTTT4 kinh khủng, co. Thế xuyến thủng không gian, nghịch chuyến thời không. Ý chi chuyến khắp nơi, trong do, co, một số vũ khí hắn chẳng biết mộ tề gì cả. Khu cơ giáp là khu quý tộc, giá cực đắt thế nhưng mỗi một cái áo giáp đều do đại sư của chúng ta chế tạo. Cơ trận no, y, được rồi, tiến của ta không ít. Thái đặt đâu Phật tay một cái, lấy ra một cái túi tiền. Chỉ cần ngươi giới thiệu tốt là được, đây là tiền thưởng cho ngươi. Cơ trận nhìn túi tiền rồi tươi cười nói. Mây vị đều là đai quý tộc, xoát thủ rộng rãi. Mời, hắn dẫn ba người vào trong một vi điện đặc thù. Vi điện đặc thù này không gian màu xanh giống như thủy tinh, chưa dựng rất nhiều ao giáp đang lơ lửng trên không trung, biểu diễn các loài công năng vô tận của chính nó. Cơ giáp chia làm rất nhiều đẳng cấp, theo thứ tự là 12 cấp bậc, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hống hoang, nhật nguyệt tinh tu. C. Cái đầu tiền chính là gian hàng chủ vũ, sau do. Là chủ trụ, tiếp là hồng, hoang, thiền, địa, huyền, hoàng, nhật, nguyệt, tinh, tu, C. Cơ trận giới thiệu. Gian hàng cấp bậc thấp nhất là gian hàng chủ túc thế nhưng nó cũng có thực lực sánh ngang với tiền nhân cánh rơi phá toái. Cơ giáp đẳng cấp chỉ cao ơ đậy chúng ta không bán, với lai nó cũng chi co trong truyền thuyết, trong thần thoại. Nghe đốn một số thư có thể sánh ngang với cánh rơi thần thoại vô địch, thậm chí là gần bằng cá thần linh. Rất tốt, Dương Kỳ nói, cơ giáp cao nhất ở chỗ các ngươi la loai náo. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Cơ giáp chủ nhật là chỉ báo chấn điếm của chúng ta, tổng cộng có 3 món, ngoài ra cơ giáp chủ nguyệt còn lại hơn 10 món, nếu như các vị khách nhân muốn lây nhiều hơn chúng ta có. Thế truyền tới sau, a, Dương Kỳ hỏi, cơ giáp chủ nhật có, uy lực thế nào, Z03, 1 ô ẩn, nếu vận 7 dung tới cực han co, thể sánh ngang với tiền hầu, gian hàng chủ nguyệt co. Thế sánh ngang với tiền tướng, gian hàng chủ tinh co. Thế sánh ngang với tiền quân. Cơ chế giới thiệu tiếp 7. Ngoại ra, trong gian hàng chủ nhật còn co. Pháo nguyên tố, nếu bắn chúng co. Thế làm tốn thương tơ. Y cá tiền tốn. Pháo nguyên tố. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, rồi nói. Mang ta đi xem. U được lưu thấy Dương Kỳ xuất thủ hào phòng, cơ trần cũng không chối từ, mang theo Dương Kỳ đi tới trước một không gian thủy tinh cực lớn, ánh sáng trong do. Lò. E lên, vận vụ lượn L, ơ, cơ trần vung tay, vận vụ tán ra, trong do. Có, một cơ giáp cao tới van trượng. Cơ giáp này uy vũ hùng tráng, trên mình no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toán là hình về cố đai, trên đầu co. Sưng, co, hoa văn của nền văn minh đã biến mất. Bền trong cơ giáp như co. Một luồng năng lượng hủy diệt thiên địa, lúc nào cũng co. Thể phá tan phong ấn, phủ xuống thế gian, hủy diệt nhân loại. Uy thế thật mạnh. Viên khoát hái no, y ngắn, loài cơ giáp này mới thực sự lá bảo bối, no. Manh hơn tiện giáp không biết bao nhiêu lần. Đo là đương nhiên, cơ tu tộc chúng ta thông qua thần điện vĩnh hằng, sử dụng kỹ thuật thời không chiết điệp, thiết kế cho mỗi loại cơ giáp hơn 1 tỷ trình tư. Cơ chế nơi, mỗi một tài liệu đều được thu thập từ các tiền rơi khác nhau, có khá nặng ngũ hành hợp nhất, được rèn vô số lần, truyền năng lượng, sau do lại dùng kỹ thuật cơ nhân thời viễn cố, giáp cho tài liệu không bao giờ bị hỏng theo thời gian, gia cố thêm tính năng tự chữa trị để hoàn thiện. Áo giáp cấp bậc chư nhật co. Giá 50 ti tiền pham, 7. Cơ chân nhìn đám người Dương Kỳ dối nói ra một con số không lố. Không được mặc cá, đồ tốt. Dương Kỳ cũng thơ dái nói, cái giá 50 tỷ cũng làm hắn giật mình, hắn biết cơ giáp vô cũng đặt thế nhưng không ngờ no. Đặt tới mức này, tốt, rất tốt, 50 tỷ thi 50 tỷ trong lúc Dương Kỳ đang do dự thi co. Một thanh âm ở bên ngoài vọng vào, sau do. Co, một đám cơ tu tộc vây quanh một tên đai tướng đi vào trong, giống như đang muốn mua cơ giáp. Người yện tiếng trinh lá một thánh niệm co, bộ dáng như không coi tiền tái vào đâu. Ngao công tử, ngài thật sự muốn mua cái cơ giáp này. Một cơ tu tộc no, y ngắn, ngài lá công tư thư 60 của Ngao Vu Mục tiền nhiều không cần phải nói, thế nhưng cái cơ giáp này, nhưng cơ tu tộc các ngươi thích. Ta biết ta không mang nối 50 tỷ. Năng lượng thắt các ngươi suy tên Ngao công tử kia lấy ra UL ân thắt, hóa ra lại chính là năng lượng thắt đâu xuất thiền của y, cách chương.